Chương 145, Uzumakimito. Ngớ ngẩn, không phải vậy ngươi cho rằng đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Uchiha mạ đạ dạ trầm mặc, hắn không cho là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gặp lừa hắn, hoàn toàn không cần phải thế. Senju Hashira mà mặc kệ những người có không, hắn biểu hiện mang theo thất lạc, nói, dạy ổ sủ kẻ, ngươi nhất định phải thực hiện ngươi dạ tâm sao? Ngươi cảm thấy bây giờ còn có ai có thể ngăn cản ta sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe được Senju Hashira mà lời nói thản nhiên nói. Có thể thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đã không có sức mạnh, Sato ra ổ sủ kẻ cu nở dê chẳng muốn đi phòng bị hắn. Ta sẽ để toàn bộ nhận giới một lần nữa trở về đến trật tự bên trong, không có áp bức cu nở dê không có chiến tranh, hết thể tất cả muốn có được, toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình nỗ lực, toàn bộ nhận giới đều sẽ nằm dạp ở dưới chân của ta. Cũng sẽ không bao giờ có người có ta như vậy bi kịch, hạt hỉ dạ mạ, lần này giấc mơ tranh chấp, là ta thắng. Hạt hỷ dạ mạ yên lặng nghe, dưới hai tay ý thức nắm chặt, chuyện đến nước này, ngươi nói những này ta cu nở dê không nhìn thấy a tiếng nói của hắn có chút khàn giọng nói, sen du bộ tộc nợ các ngươi, ngay ở ngày hôm nay toàn bộ đều trả lại ngươi đi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thả tiểu cương cùng tranh nước, chúng ta này thế hệ ân oán, không có quan hệ gì với bọn họ. Vừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ 610 cái kia lời nói đối với hạt hỷ dạ mạ tâm thần lực xung kích rất lớn. Sato dạy ổ sủ kẻ nói tới loại cuộc sống đó không phải là hắn cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ tuổi hấu thơ giấc mơ sao, chỉ bất quá bọn hắn là ở làng lá thi hành, mà Sato dạy ổ sủ kẻ muốn đem nó mở rộng đến nhận giới. Nhưng là, Sato bộ tộc nhân sẻn dù bộ tộc mà tộc diệt, sẻn dù tô bị giả mạ giết chết Sato dạy ổ sủ kẻ sở hữu bộ hạ cu nở dê là sự thực, là làm bất cứ chuyện gì đều không có cách nào thay đổi sự thực. Lần này đổi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh nhạt một hồi, một lát sau hắn mở miệng, các ngươi sẻn dù bộ tộc đều đáng chết, ta gặp đưa toàn bộ các ngươi sẻn dù bộ tộc người xuống cùng gia tộc của ta bồi tội. Ở biết rồi sở hữu đầu đuôi câu chuyện sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, xác thực nên làm như thế, không nghĩ tới được xưng yêu cùng hòa bình sẻn dù bộ tộc lại làm ra bán đi minh hữu chuyện như vậy. Có điều tổ bị giả mạ tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạt ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không ngoài ý muốn. Uchiha mạ đạ dạ lời nói để sẻn dù hạt hỉ giả mạ trầm mặc, hắn xác thực cu nở dê không nghĩ tới lúc đó sẻn dù bộ tộc sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Thế nhưng khi đó đã là sẻn dù bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc đại chiến then chốt kỳ, đại chiến đến cuối cùng đã bắt đầu khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên sẻn dù bộ tộc, tự nhiên cần hướng về minh hữu cầu viện. Ẹ xẹp thế nhưng không nghĩ tới xạ tổ một tộc lại cự tuyệt sẻn dù bộ tộc yêu cầu. Thế nhưng ba người kia mỏ vàng quá trọng yếu, làm cho sẻn dù bộ tộc không thể không thiết kế xạ tổ bộ tộc diện tộc sau đó tiếp nhận những này mỏ vàng. Dù sao ở sẻn dù bộ tộc tồn vong trước mặt, minh hữu cái gì đều không trọng yếu, hơn nữa chuyện này cũng chỉ có số ít mấy cái sẻn dù cao tầng biết, sẽ không ảnh hưởng đến phổ thông sẻn dù bộ tộc các nhị giả tự hào. Dù sao bọn họ nhưng là yêu cùng hòa bình bộ tộc, không thể phá hoại tín ngưỡng của bọn họ. Dạy ổ sủ kẹ là một thanh âm xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bên thai lúc, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi có khiếp sợ, có mừng, rỡ. Một lúc sau, hắn mới tỉnh táo lại, trong giây lát mang theo một làn gió thơm thân thể hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đập tới, kích động kêu lên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ khỏe miệng cu nở dê lộ ra ý cười. Đem na nở dê ôm lấy, trường hồng khí nói, cô nàng, chúng ta lại gặp mặt mì tô nằm ở ngực của hắn, mặt cười bay lên hai mỏ phi củ hệ mẻ, nhẹ giọng nói, ngươi tên khốn kiếp này, ta cho rằng lại cu nở dê không nhìn thấy ngươi. Sato ra ổ sủ kẹ cười hì hì, trái lại ôm chặt hơn. Đùa giỡn sau một lúc, Sato ra ổ sủ kẹ rốt cục buông ra na nở dê, lôi kéo tay của nàng nói, được rồi. Phía trên thế giới này đã lại cũng không có đồ gì có thể đem chúng ta tách ra, năm đó duy nhất có thể ngăn cản ta ra hỏa, hiện tại xem bùn nháo như thế nằm ở trước mặt ta ni nói, hắn hướng sẻn dù hạt hỉ ra mà phương hướng chỉ nói, à, hắn là ở chỗ đó. Vừa lúc đó, sẻn dù tô bị ra mà chạy tới, đi đến sẻn dù hạt hỉ ra mà bên người, đại ca, không có sao chứ ủ dù mà ký mi tô nhìn về phía sẻn dù hạt hỉ ra mà phương hướng. Tóc nhẹ nhàng bay lượn, đang nhìn đến sẻn dù hạt hỉ ra mạ thời điểm, cười lạnh một tiếng nói, năm đó không phải là hai người bọn họ huynh đệ hủy diệt rồi ngươi tất cả, ngày hôm nay đem sở hữu món nợ đều coi một cái đi. Một câu nói lối ra, mở miệng, hiện trường bầu không khí đột nhiên đọc lại. Trước đây ủ rủ mạ kỳ mi tô có thể không phải như vậy, quật cường thế nhưng thiện lương. Đáng tiếc, hết thể đều thay đổi. Sato dạ ổ sủ kẻ bị phong ấn, ủ rủ mạ kỳ bộ tộc chịu khổ diệt tộc. Tất cả những thứ này cũng làm cho ủ rủ mạ kỳ mi tô đối với sẻn du bộ tộc tràn ngập án hận. Đặc biệt là chuyện này đối với sẻn du hạt hỉ giả mạ hai cái huynh đệ. Phải biết hạt hỉ giả mạ nhưng là muội muội nàng ủ rủ mạ kỳ nước mại trượng phu này tương đương với em rể phong ấn anh rể. Hắn đệ tử lại còn đem vợ hắn gia tộc cho tiêu diệt. Loại này cứu hận, há có thể là nói đùa sẻn du tổ bị giả mạ sắc mặt khó coi. Liền ủ rủ mạ kỳ mi tô đều không dự định buông tha bọn họ à, lại là trước hết lên tiếng nói báo thù không phải xạ tổ dạ ổ xú kẻ, mà là ủ rủ mạ kỳ mi tô. Chỉ thấy na nở dê lạnh lùng nhìn sẻn rủ tô bị ra mạ, hờ hưng nói, ở hạt hì ra mạ lựa chọn phong ấn dạ ổ xú kẻ thời điểm ủ rủ mạ kỳ bộ tộc cùng các ngươi sẻn rủ bộ tộc liền lại không liên quan, ngươi đồ đệ càng la đi đầu hủy diệt rồi ủ rủ mạ kỳ bộ tộc, ta đương nhiên phải báo thù. Nói. Giọng nói của nàng đột nhiên cất cao, bắt đầu từ lúc đó, chúng ta chính là tử địch, đổi làm là ngươi ở đối phó tử địch thời điểm ngươi gặp lòng dạ mềm yếu sao, lạnh lẽo mà tuyệt tình lời nói ở trong miệng nàng nói ra, mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau, liền ngay cả xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng không nghĩ tới Mi Tô quyết tâm lớn như vậy, này đã từng là cái thiện lương nữ nhân à, quả nhiên không nên xem thường tràn ngập án nghiệm nữ nhân. Cuối cùng, trên đất có quắp sẻn dù hạt hì ra mạ thở dài một tiếng, không nói nữa, ủ rủ mạ kỳ mi tô lời nói lại như một cái đao nhọn như thế ma nhờ mẹ cắm ở trong lòng hắn, trong miệng một luồng cay đắng tư vị lan tràn. Hắn sẻn dù bộ tộc có lỗi với ủ rủ mạ kỳ bộ tộc, vậy cũng là vẫn chống đỡ sẻn dù bộ tộc minh hiếu. Đúng vào lúc này, Sato dạ ổ sủ kẻ tay che ở ủ rủ mạ kỳ mi tô trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi mái tóc, tùy tiện nói, ta ủng hộ ngươi. Sẻn dù bộ tộc còn lại 4 người, toàn đều ở nơi này. Ôn nhu lời nói ở Mi Tô bên cạnh vang lên, làm cho nàng vốn đã lạnh lẽo nội tâm nổi lên một tia ấm áp, quả nhiên, vẫn là chính mình nam nhân tốt. Hoa na nở dê cả người nhào vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong lòng, làm càn bi thương, thời khắc này, chỉ có xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mới có thể cho nàng dựa vào. Mi Tô cuối cùng tinh thần tan vỡ, mấy chục năm đoan ước được phong thích. Vị hôn phu bị phong ấn. Gia tộc bị diệt, cuối cùng âu sầu mà chết Na Nở Dê, chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Na Nở Dê lấy vì là hết thể đều đã xong đời, ủ rủ mạ kỳ bộ tộc cu Nở Dê bởi vì Na Nở Dê trở thành dòng sông lịch sử bụi trần. Sato dạ ổ sủ kẻ yên lặng khẽ vướt phía sau lưng nàng, động viên tâm tình của nàng, đồng thời ánh mắt hướng bên cạnh Vi Miết, thấp giọng nói, yên tâm đi, tất cả ở ngày hôm nay đều sẽ kết thúc. Sẻn dù tô bị giả mạ lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn ngồi chờ chết, dù cho là không có cái gì phần thắng, hắn cũng phải đụng một cái.